Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 879, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Bởi vì toàn dân tu chân nguyên nhân, cho nên lần này linh khí bùng nổ cơ hồ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Một chút phụ huynh bất an nhìn ra phía ngoài, Lâm Phi Phàm thì đứng lên, nói với mọi người, đại gia bình tĩnh. Chỉ là ta nhà phát sinh một cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Không có đại sự gì. Vừa nghe nói là Lâm Phi Phàm nhà sự tình, chung quanh những gia trưởng này nhóm lập tức đều nở nụ cười. Bất luận cái gì chuyện kỳ quái, chỉ cần cùng Lâm Phi Phàm một tràng câu, cũng liền không lại kỳ quái. Nhưng mà, phụ huynh trong đám lại xuất hiện một cái thanh âm không hài hòa. Một người âm dương quái khí nói ra, thật không hổ là cứu vớt thế giới người a, lớn như vậy sóng linh khí, đều là nho nhỏ ngoài ý muốn, không biết đối bọn hắn tới nói, cái gì mới xem như việc lớn. Lời này vừa nói ra, chỉ nghe được soạt một tiếng, ngồi ở bên cạnh hắn người kia lập tức lôi kéo cái ghế cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Lão đệ, người này là làm sao nói đâu? Bên cạnh hắn một ngôi nhà dài nói, ha ha. Làm sao nói, ta chính là không quen nhìn cái kia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Còn nho nhỏ ngoài ý muốn, ngươi mạnh ngươi không tầm thường a. Huynh đệ, ngươi lời nói này làm sao khó nghe như vậy? Lâm Phi Phàm đương nhiên không nổi. Hắn không tầm thường là bởi vì hắn cứu vớt thế giới. Hơn nữa còn là nhiều lần, lại không phải là bởi vì hắn mạnh. Bên cạnh người gia trưởng kia cũng không cao hưng. Liếm. Tiếp tục liếm, xem các ngươi từng cái dáng vẻ, theo hắn tiến đến các ngươi trên mặt một cái kia cái nịnh nọt dáng vẻ. Cái kia Lâm Phi Phàm nhiều xem các ngươi liếc mắt còn có thể để các ngươi sống lâu trăm tuổi. Người kia càng lai kính, cao giọng nói ra, móa, ngươi thằng nhãi còn hăng hái đúng không? Bên cạnh người gia trưởng kia lười nói chuyện, đem người kia quần áo cổ áo cho lôi dậy, đánh ta a. Người muốn đánh ta, tới a, ta hô một tiếng đau coi như ngươi thắng. Lâm Phi Phàm cười híp mắt nhìn xem người kia. Hắn căn bản không tức giận. Tại sao phải tức giận đâu? Vậy chỉ bất quá là một cái đầu đất mà thôi. Đầu đất mong muốn bác quan tâm. Người nếu là đi quan tâm hắn, đây chẳng phải là theo tâm nguyện của hắn. Hiện trường lão sư cùng mặt khác phụ huynh đều gia nhập đối phun đội ngũ. Mà người gia trưởng kia không chút nào yếu thế, lại có thể một người phun một đám, chẳng những có thể đối phun, còn có thể một bên nhảy chân một bên cao giọng mắng nhau. Lâm Phi Phàm cảm giác người này thật sự là quá tốt chơi. Ngay từ đầu hẳn là chỉ là miệng tiện mà thôi. Thế nhưng theo bị chỉ trích, hắn bắt đầu vò đã mẻ không sợ rơi. Nếu như không có điểm quan hệ, con của hắn nghĩ muốn tiếp tục lưu lại cái này trường học cũng đã trở thành hy vọng xa vời. Dứt khoát liền bắt đầu phun lên đến. Ngược lại pháp chế xã hội. Đối phun lại không phạm pháp. Một số người nhìn về phía Lâm Phi Phàm. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng xử lý như thế nào chuyện này. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng chỉ là mỉm cười nắm trước mắt chính mình để làm xong. Đưa trước bài thi. Sau đó tại dưới con mắt mọi người. Lâm Phi Phàm đi tới người kia trước mặt. Người tốt, Lâm Phi Phàm nói. Người kia không có đáp lời. Chung quanh đều bản có thể tránh ra. Bởi vì bọn hắn suy đoán đợi lát nữa có thể sẽ phát sinh máu tươi bát phương sự cố. Người đối ta có cái gì bất mãn sao? Cười híp mắt Lâm Phi Phàm nhìn qua cơ hồ không có có bất kỳ lực sát thương nào. Ta, chấm ngoặc kép, người ghen ghét ta. Lâm Phi Phàm, ta. Chấm ngoặc kép, ta biết ghen ghét làm cho hôn mê đầu óc của ngươi. Nhưng ngươi làm ra như thế không lựa chọn sáng suốt, mà ngươi sở dĩ dám ở trước mặt ta nói ra những lời ấy. Duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì một cái nhìn qua vô cùng tài ba anh hùng đột nhiên xuất hiện. Tại bên cạnh ngươi, hơn nữa còn là một cái hiền lành phụ huynh hình ảnh. Nhưng ngươi cho rằng ngươi ở bên cạnh ta nói điểm rác rưởi lời nói cũng sẽ không có gì ghê gớm đâu. Đúng không? Ta, chấm ngoặc kép, lão huynh, ngươi có nghĩ tới hay không như vậy một kiện sự tình? Lâm Phi Phàm vỗ vỗ người kia bả vai. Cái gì? Cái gì? Chấm ngoặc kép. Chết. Ngươi. Ngươi không thể. Này vi phạm. Chấm ngoặc kép. Người kia khẩn trương nói. Vi phạm. Lâm Phi Phàm cười. Mỗi ngày xem tin tức đều không thể nói cho ngươi. Cái thế giới này đã khác biệt sao? Nếu như ta hiện tại giết ngươi, ngươi nhận làm trên cái thế giới này hội có bất kỳ một cái nào chấp pháp tổ chức hoặc là cơ cấu có thể thẩm phán ta sao? Không, không có. Trên thế giới này, dù cho tại trong vũ trụ này, lực chiến đấu của ta đều là đỉnh cấp. Ta sở dĩ nhìn qua rất hòa thuận, là bởi vì ta lựa chọn hiền lành. Đó là của ta đạo đức, mà cũng không phải là bởi vì có cái gì pháp luật hoặc là người nào hạn chế ta. Nếu như ta hiện tại giết ngươi, con của ngươi sẽ vì ngươi thút thít, thê tử của ngươi cũng đều vì ngươi thút thít, cha mẹ thân nhân của ngươi, bằng hữu, bọn hắn đều sẽ vì ngươi thút thít, thế nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đến bất kỳ bồi thường. Ta hội nói cho địa phủ, nắm linh hồn của ngươi lưu vong. Ta sẽ không cho phép ngươi dùng bất luận cái gì phương thức trùng sinh. Đến lúc đó, ngươi sẽ triệt để theo trong vũ trụ này bị xóa đi. Mà ngươi còn sống sót, đem không sẽ có được bất luận cái gì bồi thường. Cái gì? Bởi vì ta mạnh, bởi vì làm quá mạnh. Nói đến đây, Lâm Phi Phàm giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia vẻ mặt trắng bệch nam tử mặt. Tại yên tĩnh trong phòng học, truyền đến ba tiếng thanh thúy ba ba ba. Lâm Phi Phàm không dùng lực. Này ba tiếng cũng không thế nào vang dội, nhưng lại như cùng ở tại mỗi người bên tai nổ vang. Nói như vậy, như là loại người như ngươi khiêu khích, ta đều sẽ không phản ứng. Bởi vì ngươi quá yếu, không đáng ta lãng phí thời gian. Nhưng mà nếu như ta đối người như ngươi nhìn như không thấy, cái kia làm sao có thể sẽ xuất hiện cái thứ hai hoặc là cái thứ ba. Cho nên, ta hiện tại có khả năng trực tiếp nói cho ngươi. Cái này địa cầu là ta cứu được. Không muốn ở tại nơi này liền lăn ra ngoài. Hiểu không? Người kia dùng sức gật đầu. Hiểu rõ. Theo giảng đường rời đi. Lâm Phi Phàm không khỏi mỉm cười. Hắn cảm giác có chút buồn cười. Quả nhiên vẫn là không đủ trầm ổn a. Bị như thế một cái gã yếu nói vài câu liền muốn cho hắn chết uy hiếp. Rõ ràng không phải quyết định không để ý tới hắn sao? Lâm Phi Phàm cười lắc đầu, quay người chuẩn bị truyền tống về nhà. Thế nhưng lập tức hắn liền ý thức được sự tình không thích hợp. Vừa mới nam tử kia biểu lộ vô cùng cổ quái, lúc mới bắt đầu nhất Lâm Phi Phàm còn không có nghĩ nhiều như vậy. Bây giờ trở về ức một thoáng, cái kia ngồi tại nhất nơi hẻo lánh phụ huynh vẫn luôn hết sức khẩn trương. Trên mặt biểu lộ cũng hết sức vật lộn. Lúc kia Lâm Phi Phàm còn tưởng rằng hắn chỉ là lo lắng hài tử. Hiện tại kết hợp một thoáng thực tế, người gia trưởng kia hẳn là nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn bị khống chế. Lúc này, quỷ giới, đồng minh bên này, Ngụy Ngôn thật thông qua một cái linh hồn pháp thuật giám sát người nào đó. Mà người kia, đúng là vừa rồi người gia trưởng kia. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta cho hắn thiết lập trí nhớ không phải muốn dùng hết khả năng vũ nhục Lâm Phi Phàm. Nhường Lâm Phi Phàm lỡ tay giết hắn sao? Làm sao đối mặt Lâm Phi Phàm thời điểm? Hắn cũng chỉ có thể nói ra ta. Tới, Ngụy Ngôn đối với thủ hạ người hỏi. Chúng ta đánh giá thấp một sự kiện. Bọn thủ hạ trả lời. Chuyện gì? Lâm Phi Phàm lực uy hiếp. Chúng ta mặc dù đã đối với hắn thực hiện linh hồn pháp thuật, nhưng là người của hắn ô vuông bản năng đối Lâm Phi Phàm là tràn đầy tôn kính cùng hoảng hốt. Mà lại theo hắn đối Lâm Phi Phàm vũ nhục bắt đầu, hoảng hốt cũng tại kịch liệt tăng lên. Tại chúng ta linh hồn pháp thuật ảnh hưởng phía dưới hắn không thể làm ra ngỗ nghịch chúng ta sự tình đến, nhưng hắn lại lựa chọn không nói lời nào. Lực uy hiếp, may mắn, ta chuẩn bị mấy tay. Ngụy Ngôn hít sâu một hơi, nói. Khởi động pháp thuật, đem người kia thần trí hoàn toàn thay thế đi. Từ chúng ta viễn trình điều khiển. Nhưng là như thế này làm trái với chúng ta cùng phàm giới ở giữa điều ước. Nếu như không có thành công, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Không cần lo lắng, Ngụy Ngôn nói.